Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 101, nhìn không nên nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Mao ca, xảy ra chuyện gì? Vương Kiến Tân có chút mắt choáng váng. Hỏi, ngươi cùng ta một khối đến. Đi với ta gặp Đao ca. Đến lúc đó sự tình của ngươi thuận tiện giúp ngươi giải quyết. Tiểu Hoàng Mao mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Đao ca là, ta nhưng nói cho ngươi, Đao ca thế nhưng là lão đại của ta ca, cho dù ta gặp đều phải tiếng kêu ca, ngươi tốt nhất thành thật thật, bằng không ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Tiểu Hoàng Mao ngưng tiếng nói, Vương Kiến Tân nghe, cả người đều là khẩn trương không thôi, vội vàng nói, ngài yên tâm đi, về sau Đao ca chính là ta thân đại ca. Hắn để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. Tiểu Hoàng Mao là một cái nhân vật dạng gì? Hắn biết rõ. Thế nhưng là ngay cả Tiểu Hoàng Mao đều muốn gọi ca nhân vật. Cái kia có thể đơn giản sao? Tốt, nói nhảm nói ít. Hiện tại tranh thủ thời gian đi theo ta. Đao ca muốn gặp ta. Tiểu Hoàng Mao một mặt hưng phấn. Đao ca tại đạo này bên trên thế nhưng là tính được là một vị đại nhân vật. Cùng Đao ca hỗn tốt, tại Giang Châu thành phố cũng có thể đi ngang. Sau đó hai người hấp tấp liền đi gặp Đao ca. Cùng lúc đó, Hạ Minh cũng về tới trong biệt thự. Hạ Minh vừa về tới trong biệt thự, cũng cảm giác bụng của mình có chút không tốt lắm. Sau đó Hạ Minh liền hướng phía toilet đi tới. Lúc này toilet cửa là mở. Hạ Minh cũng không nghĩ, liền đi vào, thế nhưng là làm Hạ Minh vừa đi vào về sau, trong toilet liền truyền đến rít lên một tiếng, Hạ Minh, người đi ra ngoài cho ta, tại trong toilet truyền đến Lâm Vãn Tình tiếng thét chói tai. Cái này khiến Hạ Minh nhất thời ngẩn ra mắt, bởi vì lúc này giờ phút này, Lâm Vãn Tình chính mặc một cái màu hồng phấn tiểu váy. Tại cái kia trên vai thơm còn mang theo hai cái tiểu đai đeo. Tương đối để cho người ta kinh ngạc chính là. Lâm Vãn Tình vậy mà không có mặc. Nội y, Hạ Minh tiến toilet về sau. Lâm Vãn Tình lúc này ngay tại thoa mặt màng. Nghe tới thanh âm về sau. Lâm Vãn Tình xoay người lại. Vừa mới bắt gặp Hạ Minh. Bởi vì Lâm Vãn Tình ngay tại thoa mặt màng. Thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Bất quá không khéo chính là, Lâm Vãn Tình xuyên tiểu váy. Cái này cổ áo thật sự là thật quá thấp. Cái này khiến Hạ Minh trong nháy mắt mộng bức. Mà Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cái này một bộ sắc lang dáng vẻ. Lập tức hét lên một tiếng. Nổi giận nói, Hạ Minh, người hỗn đản. Sau đó Lâm Vãn Tình vội vàng dùng cặp kia ngọc thủ che ở trước ngực. Cái này tức Lâm Vãn Tình có chút run rẩy. Là lão bà, ta cái gì cũng không thấy. Ta cái này ra ngoài. Hạ Minh một trận xấu hổ. Không được thật đúng là đừng nói. Lúc này Lâm Vãn Tình thật đúng là quá đẹp. Khi đó để Hạ Minh lại có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Nếu như không phải Lâm Vãn Tình rít lên một tiếng làm tỉnh lại hắn. Đoán chừng hắn còn hội tiếp tục xem tiếp. Đợi đến Hạ Minh ra về sau, vội vàng gài cửa lại mà. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vãn Tình liền khí đô đô mở cửa. Chỉ bất quá lúc này Lâm Vãn Tình trên mặt màng cầm xuống dưới. Cả giận nói, Hạ Minh, người này làm sao tiến toilet không gõ cửa a. Hạ Minh có chút buồn bực, lúc ấy cái này toilet cửa là mở. Ai nhàn rỗi không chuyện gì nhìn thấy cửa mở ra. Tiến toilet còn về mở cửa a. Nhưng là Hạ Minh khẳng định không dám mạnh miệng a cùng lão bà mạnh miệng. Cái kia cho dù là có lý cũng nói không nên lời lý tới. Cái kia, cái này, cái gì cái này cái kia. Hạ Minh, về sau không có lệnh của ta. Không cho phép ngươi tùy tiện vào nhà vệ sinh. Lâm Vãn Tình đỏ lên một khuôn mặt tươi cười. Tức giận nói. Lão bà. Người có ba gấp. Người ta đi toilet. Chẳng lẽ còn muốn xin phép một chút sao? Hạ Minh ngượng ngùng mà hỏi. Ngươi. Hạ Minh Kiểu nói này, Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ liền càng đỏ. Trong lòng thầm mắng, tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi là cố tình để bản tổng giám đốc khó xử đúng không? Tức chết bản tổng tài. Lâm Vãn Tình cũng vô cùng phiền muộn, nhưng mà Hạ Minh thật buồn bực. Cái này đều gọi chuyện gì a? Trước toilet còn về xin phép một chút. Cái này nếu là hơn nửa đêm, đều đang ngủ, sau đó mình đột nhiên quá mót, còn phải đặc biệt lên lầu xin chỉ thị Lâm Vãn Tình. Đoán chừng nàng ngay cả giết mình tâm tư đều có. Về sau nhớ kỹ gõ cửa. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ hít một tiếng. Hôm nay thật xem như tiện nghi chết Hạ Minh. Cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng không xóa. Lâm Vãn Tình cuối cùng suy nghĩ một chút nói. Hạ Minh, cơm tối hôm nay từ ngươi tới làm. Không có vấn đề. Hạ Minh nghe xong, liền biết Lâm Vãn Tình không so đo. Để hắn nấu cơm, hắn đương nhiên nguyện ý, lúc này thế nhưng là tại lão bà trước mặt xum xoe thời điểm. Bởi vì cái gọi là muốn buộc lại một nữ nhân tâm. Liền muốn đầu tiên buộc lại nàng dạ dày. Lão bà, ngươi tại sao lại có mắt quầng thâm được hả? Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình cái kia mắt quầng thâm. Cái này khiến Hạ Minh một trận đau lòng. A, thật sao? Ta còn có mắt quầng thâm. Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho dọa cho phát sợ, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Không nhìn, khi thấy mình trên ánh mắt mắt quầng thâm về sau. Cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng uể oải. Lão bà, thế nào, mất hứng như vậy? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Cao hứng cái rắm, Lâm Vãn Tình âm thầm nghĩ nghĩ. Sau đó nhìn về phía Hạ Minh, buồn bực nói. Ta cái này mắt quầng thâm mỗi một lần đi ngủ tỉnh lại đều có. Cũng không có cách nào chi. Ảnh hưởng mỹ quan. Nguyên lai là chuyện này a. Hạ Minh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng rồi Hạ Minh. Y thuật của ngươi không sẽ rất lợi hại sao? Ngươi có thể hay không giúp ta trị mắt quầng thâm? Lâm Vãn Tình đôi mắt đẹp sáng lên. Lập tức nghĩ đến. Hạ Minh y thuật đại sư a, ngay cả Trần Thiên Tường cùng Uông Hải Dương bệnh đều có thể trị. Cái kia trị liệu mình mắt quầng thâm, hẳn là một bữa ăn sáng a, cái này a, Hạ Minh tử mảnh nhìn một chút Lâm Vãn Tình. Đây là hắn lần thứ nhất con mắt nhìn Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình cái kia danh mãnh lông mày, run nhẹ nhẹ, tựa như là một cái bất lực thiếu nữ, để cho người ta nhịn không được có chút thương tiếc. Bởi vì Lâm Vãn Tình vừa mới thoa xong mặt màng, cho nên Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ rất trơn nhuận, tựa như là bạch ngọc, vô cùng xinh đẹp đẹp mắt. Tăng thêm Lâm Vãn Tình xuyên cái này tiểu váy. Cái này khiến Lâm Vãn Tình nhìn tựa như là một cái y như là chim non nép vào người nữ hài tử. Cùng cái kia tổng giám đốc Lâm đơn giản tưởng như hai người. Hạ Minh đầu phi tốc chuyển động. Cái này nháy mắt một cái nháy mắt, lúc này Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, ta nghĩ đến, Hạ Minh tranh thủ thời gian tại trong túi sách của mình sờ lên. Sau đó tại càn khôn trong giới chỉ lấy ra cái kia mặt màng. Hắn làm sao đem chuyện này đem quên đi, tại hắn trong chữ vật giới chỉ, thế nhưng là còn có một chương mặt màng đâu, nghe nói mặt này màng liên tục sử dụng một năm. Liền có thể để cho người ta thanh xuân mãi mãi đâu. Cũng không biết mặt này màng là hiệu quả gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền tranh thủ mặt màng lấy ra. Hạ Minh cười nói, lão bà, ta đột nhiên nghĩ đến. Ta chỗ này còn có một chương mặt màng đâu. Mặt này màng thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi mua. Ngươi tranh thủ thời gian thử một chút. Khẳng định có tác dụng. Nghĩ tới đây. Hạ Minh liền không kịp chờ đợi đem mặt màng đưa cho Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình thấy được Hạ Minh lấy ra mặt màng về sau. Mang theo một tia không dám tin nhìn một chút Hạ Minh. Nàng làm sao cảm giác đều có chút không đáng tin cậy. Lâm Vãn Tình do dự dưới. Cầm lên cái này mặt màng. Sau đó nhìn một chút Hạ Minh nhịn không được nói. Thứ này có tác dụng sao? Cách chương.